Chương 2343, xuất chiến vạn cổ sơn. Cửu Thương Hải vội vã ăn một hạt, dược lực tan ra sau khi, hắn lập tức có thể cảm giác được, cùng Trầm Tường nói như thế, có thể kéo dài chính mình tuổi thọ. Không bao lâu, Cửu Thương Hải xem ra cũng trở nên trẻ lại rất nhiều, phú có sức sống người trung niên, quả thật hữu dụng, người ở đan đạo thực sự là tiến bộ thần tốc. Cửu Thương Hải cười nói, nụ cười vô cùng sáng lạng, cùng trước có sự bất đồng rất lớn. Sau đó Trầm Tường cùng Cửu Thương Hải nói rất nhiều có liên quan với tinh pháp thần vực sự tình, để Cửu Thương Hải biết nơi này nguy cơ. Đương nhiên, nếu là bạo phát, không thể nhanh như vậy lan tràn đến này đại thiên tinh đến. Cửu Thương Hải sau khi biết được, cảm khái liên tục, trước hắn cũng cho rằng đỉnh cao thần đế chính là phần cuối, không nghĩ tới ở mặt trên còn có thiên đạo cảnh, hắn luôn cảm thấy lực lượng là không có cực hạn. Trầm Tường cũng là cảm thấy như vậy, sau đó hắn lại nói cho Cửu Thương Hải tu luyện đệ nhị thần hải phương hướng. Đồng thời để Cửu Thương Hải truyền thụ cho Cửu Thiên Môn những người khác. Ở Đại Thiên Tinh tục xong cựu sau khi, Trầm Tường trở về Vạn Cổ Thiên Tinh, này Vạn Cổ Sơn chính là trong lòng hắn kết, nếu là không đem Vạn Cổ Sơn nắm giữ trong lòng bàn tay, hắn biết phi thường lo lắng. Trầm Tường trước ăn cái kia 500 cái cốt cách thần quả luyện chế ra đến cửu cốt thần đan, đã tu luyện ra thứ 9 cốt cách, đệ nhị thần hải cũng đã xuất hiện, là hắn hết sức quen thuộc thái cực âm dương đồ, cùng trước có chút không giống nhau lắm chính là, nguyên bản có ngũ tôn thú như, nhưng hiện tại có 6 tôn. Thêm ra một con thiên kỳ lân lơ lửng giữa không trung, ta đệ nhị thần hải tu luyện cũng không phải muốn ngưng xuất thần cách đến, mà là phải giúp này 6 tôn thiên đạo thần thú ngưng ra cốt cách. Trầm Tường nhìn thấy chính mình quen thuộc đệ nhị thần hải sau khi, cũng rõ ràng cảm giác được. Nếu như là người khác đệ nhị thần hải, cần tu luyện ra 100 thần cách mới được. Mà Trầm Tường điều này cần cho mỗi tôn thú như phân biệt tu luyện ra 10 viên cốt cách, đến thời điểm hắn cũng có thể bước vào thiên đạo cảnh, ngưng xuất đạo thể. Trầm Tường trở về Thương Vân Thành Sơn Trang sau khi, Ngô Tri vội vã đến tìm kiếm hắn. Chưởng giáo, việc lớn không tốt rồi. Ngô Tri biểu hiện nghiêm nghị, vô cùng lo lắng nói ra, bất tử thần tộc đến rồi, bất tử thần tộc đến rồi. Trầm Tường vừa nghĩ cũng rõ ràng, đồng thời cũng có chút cao hứng. Trước Ngô Tri đã nói, bọn họ này tinh pháp thần vực tứ đại thần tộc chỉ là chi nhánh, ở những nơi khác còn có, hơn nữa càng mạnh mẽ hơn. Nguyệt Nhi bà nội hiện tại đã thành công liên lạc với bất tử thần tộc to lớn nhất bộ tộc. Vì lẽ đó Ngô Tri mới sẽ nói bất tử thần tộc đến rồi. Làm sao? Này không phải chuyện tốt sao? Trầm Tường nghi ngờ nói. Không phải chuyện tốt. Ngô Tri ngưng mi nói. Này bất tử thần tộc sau khi đến, cũng không có lập tức đi tìm chúng ta, mà là đi chiếm lĩnh cái khác thiên tinh. Vẫn là sử dụng phi thường tàn bạo thủ đoạn, trực tiếp công kích một cái thiên tinh, đồng thời ở phía trên xưng bá. Có chuyện như vậy, lúc nào phát sinh? Trầm Tường cũng rất kinh ngạc. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy không cái gì. Bất quá điều này cũng rất bình thường. Dù sao bất tử thần tộc trước chính là bị những kia thiên tinh bá chủ giết chết, bọn họ đang giúp các ngươi báo thù. Không, bọn họ nếu là chỉ giết chết những thế lực kia bá chủ cũng coi như, nhưng bọn họ không phân tốt xấu giết lung tung, hơn nữa bọn họ cũng chưa hề hoàn toàn giết chết những thế lực kia, mà là đem những thế lực kia quản lý lại, không phải không thừa nhận bọn họ nắm giữ phi thường thực lực mạnh mẽ. Ngô Tri nói ra, Trầm Tường nghe vậy, cũng cảm thấy rất không đúng, cái này mới vừa tới đến nơi này bất tử thần tộc, thật giống cùng hắn biết rõ không giống nhau lắm. Ngô trưởng lão, vậy sao ngươi xem? Trầm Tường hỏi. Ngô Tri cũng có rất nhiều phân thân, vì lẽ đó hắn có thể rất nhanh biết các đại thiên tinh chuyện đã xảy ra. Bọn họ tuy rằng cũng là bất tử thần tộc, nhưng cùng chúng ta không phải một đường. Ta đã nói cho tộc trưởng, làm cho nàng cùng đám người kia tiếp xúc thời điểm phải cẩn thận một ít. Ngô Tri nói ra, chúng ta này ở tinh pháp thần vực đóng quân đã lâu, tứ đại thần tộc đã thoát ly tổng bộ tộc rất lâu rồi. Tổng bộ tộc khả năng phát sinh biến cố, mà chúng ta nhưng lại không biết. Ngô trưởng lão, ý của ngươi là tổng bộ tộc đồi bại? Trầm Tường hơi nhướng mày, có khả năng này, cứ dựa theo bọn họ hiện tại phong cách làm việc tới nói, chỉ có thể dùng tàn bạo hai chữ để hình dung, chúng ta bất tử thần tộc không nên là như vậy. Ngô Tri sắc mặt nghiêm túc, xem ra này tinh pháp thần vực càng ngày càng không bình yên, đi đem đái trưởng lão mời tới, còn có ta sư phó cùng sư bá bọn họ, chúng ta là thời điểm muốn bắt xuống Vạn Cổ Sơn rồi. Trầm Tường nói ra, này Vạn Cổ Sơn nhất định phải ở chúng ta nắm trong bàn tay. Nếu là này đến từ tổng bộ tộc bất tử thần tộc tràn ngập ác ý, Vạn Cổ Sơn bị bọn họ chưởng khống, đều sẽ sớm gợi ra tai nạn. Hiện tại Trầm Tường đã thấy chính mình đệ nhị thần hải, thực lực đã phi thường đáng sợ, vượt qua đỉnh cao thần đế cảnh giới, hắn cảm thấy muốn đối phó vạn phía trên ngọn núi cổ gia hỏa, hẳn là không vấn đề lớn lao gì. Đái Đông Công cùng Hoàng Cẩm Thiên bọn họ rất nhanh sẽ đi tới rồi. Muốn động thủ, Hoàng Cẩm Thiên lặng lẽ cười nói, bất quá hắn nghe được Ngô Tri sau khi, cũng không cười nổi. Từ tổng bộ tộc đến bất tử thần tộc cuối cùng cũng coi như đến, nhưng cũng không phải bọn họ tưởng tượng như vậy. Chúng ta bất tử thần tộc xưa nay đều không phải như vậy gia hỏa, bọn họ thật sự ở một viên thiên tinh mặt trên làm sát kẻ vô tội. Hoàng Cẩm Thiên cao mày nói ra, hắn lấy ra thiên diễn thần lục, ở phía trên tìm kiếm cái gì? Đúng, bọn họ giết rất nhiều người, rất hủy diệt hai viên huyền giai ngôi sao, chết người nhiều vô số kể. Ngô Tri nói ra, ngươi đang tìm cái gì, thần lục mặt trên có ghi chép sao? Hoàng Cẩm Thiên không hề trả lời, mà là thật lòng lật xem. Một lát sau, hắn thở dài một tiếng, tổng bộ tộc tới được gia hỏa không phải thứ tốt. Tại sao ngươi như vậy chắc chắn chứ? Thần lục mặt trên đều nói cái gì? Hoàng Diễn Thiên vội vã hỏi tới. Tổng bộ tộc ở một cái gì thiên đạo thần giới bên trong, lúc trước bọn họ có phân phong ấn thiên đạo địa ngục đường nối. Hoàng Cẩm Thiên nói ra, nếu là bọn họ thật sự có tâm gia cố, bọn họ đã sớm ra tay rồi, nhưng bọn họ nhưng trơ mắt nhìn chúng ta nơi này bị diệt tộc. Ngô Tri cả người run lên, vội vã lắc đầu, hắn không thể tin được đây là thật sự. Sư phó, ý của ngươi là nói, thiên đạo thần giới mặt trên bất tử thần tộc cũng muốn phá hoại toàn bộ thiên đạo trật tự. Trầm Tường cũng hết sức kinh ngạc, hẳn là, về phần tại sao ta cũng không biết, nói chung khẳng định có bọn họ nguyên nhân, mới sẽ làm bọn họ cùng ác linh tộc cấu kết với nhau. Thế nhưng, bất luận bọn họ nằm ở nguyên nhân gì, ta đều sẽ không bỏ qua bọn họ, mặc dù bọn họ là chúng ta tổ tông. Hoàng Cẩm Thiên âm thanh khẽ run, chịu đựng rất lớn sự phẫn nộ, bọn họ tin pháp thần vực bất tử thần tộc nhưng là bị diệt tộc, đây chính là huyết hải thâm cừu. Tổng bộ tộc tới được bất tử thần tộc nguyên bản là Trầm Tường bọn họ hy vọng, nhưng hiện tại lại làm cho bọn họ thất vọng cực độ, không chỉ có sẽ không trợ giúp bọn họ hóa giải tinh pháp thần vực nguy cơ, thậm chí càng cùng bọn họ đối lập. Hiện tại dù như thế nào đều muốn bảo vệ Vạn Cổ Sơn, chỉ cần Vạn Cổ Sơn phía dưới phong ấn không bị phá hỏng, chúng ta cũng có thể tranh thủ đến lúc đó trở nên mạnh mẽ. Ngô Tri nói ra, trưởng giáo, lúc nào động thủ, các ngươi đi triệu tập đệ tử, sáng mai động thủ. Trầm Tường nói ra, hắn cùng mấy cái trưởng lão cũng đã chuẩn bị kỹ càng,